Đoan Ngọ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mặt quản lý Lý Huệ, mọi người ăn bữa còn lại trong sự im lặng nặng nề nửa giờ sau. Chẳng ai ăn nổi nữa, nhưng cũng không ai đề nghị lên tầng thượng xem sao. 10 phút sau, Lý Ngộ Hằng đứng dậy, nhìn Lý Huệ và cười nói. Nếu chị còn không chịu lên đưa nghệ sĩ của chị đi, thì chúng tôi sẽ lên. Với tinh khí của Chu Hành, nghệ sĩ của chị giờ có lẽ không ổn rồi. Chúng tôi trước đây không chụp ảnh vì coi cô ta là người nhà, nhưng vì một bộ phim mà cô ta lại ngoại tình, thì ai muốn làm gì cũng được. Lý Huệ chậm rãi lau tay, mắt liếc lên, chị ta nói. Nếu tôi có khả năng ngăn cô ấy, thì cô ấy đã chẳng vào được cửa của Đường Chiều. Lý Ngộ Hằng cười nhạt, chị khiêm tốn quá, chị quên là chị đã thành công thuyết phục Chu Hành thừa nhận trước truyền thông rằng cậu ta là vị hôn phu của cô ta sau khi chia tay à. Thứ nhất, Lê Vi Vi chưa đi đến bước cuối cùng với người kia. Thứ hai, cô ấy làm nghề này cũng chẳng phải do cô ấy tự nguyện. Giới giải trí vốn là cái nôi của sự mập mờ. Trước Lê Vi Vi, Triệu Ngưng cũng tỏ ra kiêu ngạo, mang tính dâm đi lại lại trong đoàn phim, không thèm để ý ai, chẳng khác nào không có miệng. Cô ta từ chối tất cả các bữa tiệc của đạo diễn và nhà sản xuất. Kết quả là trước khi quay xong, một cái tát đanh thép giáng vào mặt nhà đầu tư. Tất cả các cảnh quay của cô ta đều bị xóa bỏ và phải quay lại là do Lê Vi Vi đảm nhận. Lý Ngộ Hằng không muốn tranh cãi với người có quan điểm khác mình. Triệu Ngưng vì tính cách cứng rắn, thậm chí là kỳ quặc, đã đắc tội không ít người, nhưng cô ấy cũng đạt được sức hút phòng vé gần ngang ngửa với Lê Vi Vi. Lê Vi Vi quả thực đã cướp vai của Triệu Ngưng, nhưng chỉ trong 6 tháng, Triệu Ngưng dùng diễn xuất xuất sắc đánh bại Lê Vi Vi và Lục Vi. Giành được vai châu Á trong loạt phim Hollywood. Genesis, một nhóm người với những câu chuyện đùa ác ý ồn ào kéo nhau lên phòng karaoke trên tầng thượng. Lý Ngộ Hằng không bận tâm bên trong có thật là có cảnh ảnh hậu vì khẩn cấp mà quyến rũ hay không, anh ta đẩy cửa bước vào. Đoàn Ngọ theo sau, che mắt rồi qua khe ngón tay thấy Chu Hành đang xem tin tức trên điện thoại, Lê Vi Vi thì đúng như kịch bản, khóc lóc thê lương. Chu Hành nhìn thấy Đoàn Ngọ, anh cất điện thoại. Hỏi cô đã ăn no chưa? Đoàn Ngọ gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh ngoan ngoãn nhìn về phía trước. Trước mặt họ, Chu Duy Ý đang cố gắng nài nỉ Bạch Cáp hát cùng nhưng Bạch Cáp chê anh ta hát lệch nhịp nên kiên quyết không chịu mất mặt cùng anh ta. Lý Huệ bất đắc dĩ ngồi lại bên Lê Vi Vi, vừa lau nước mắt cho cô ta vừa khuyên nhủ. Chị vừa nghe đối tác của anh ta nói thật, chị thật lòng mà nói nhé, chị thấy em và anh ta không còn cơ hội tái hợp nữa. Chỉ cách nhau một tuần, em bên này bảo anh ta cưới em, bên kia lại để anh ta nhận được ảnh em hôn nồng nàn với nhà sản xuất. Rốt cuộc là ai đang chơi khăm em, chị nhất định sẽ tìm ra. Ngày anh ta đến Nam Phi, nếu em xin lỗi ngay và mong anh ta tha thứ thì sẽ tốt hơn, nhưng em không dám đối diện với sự giận dữ của anh ta, lại nhấn mạnh rằng đó là sự nghiệp của em, rằng ai cũng làm như vậy. Vì vì, em biết rõ tính anh ta hơn chị mà. Lê Vi Vi mở to đôi mắt đẫm lệ, đúng vậy, cô ta thật sự rất rõ, ngày 22 tháng 3, anh sốt nhẹ mệt mỏi đến Nam Phi, không còn chất vấn không cần thiết, anh chỉ ho khan đẩy tấm ảnh đến trước mặt cô ta, bình thản nói rằng chúng ta kết thúc ở đây. Khi đó cô ta nên biết rằng họ không còn khả năng nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt Chu Hành lơ đãng, như đang nhìn vào màn hình lớn phía trước có ban nhạc mờ nhạt. Lại như chỉ đang ngẩn ngơ. Có chút bực bội, có chút khó chịu. Anh Chu Hành, anh có muốn uống nước không? Đoàn Ngọ mở một chai nước khoáng. Chu Hành nhìn chai nước khoáng đưa đến bên môi, cười nói. Không cần, Đoàn Ngọ, anh trai em đang ở gần đây. Một giờ nữa cậu ta sẽ tiện đường đón em về nhà. Anh vừa uống thứ gì đó không phải nước nên không thể lái xe đưa em về. Không sao đâu, nửa giờ sau, Chu Hành ngủ thiếp đi trong tiếng nhạc ồn ào. Lê Vi Vi đã trang điểm lại, cô ta bước chậm rãi qua, mái tóc ngắn quyến rũ, đôi mắt to và sáng. Cô ta kiêu ngạo nhìn Đoan Ngọ, rồi cúi người hôn nhẹ lên môi hơi hé của Chu Hành qua Đoan Ngọ. Lê Vi Vi vừa đi khỏi với quản lý, Chu Hành mới chậm rãi mở mắt, ánh nhìn mơ màng, trong mắt có chút khó chịu vì bị quấy rầy. Anh lau miệng, qua loa chạm nhẹ vào khóe miệng Đoan Ngọ, nói. Đi ngủ đi, đừng trộm hôn anh nữa. Hả, Chu Hành lại nhắm mắt, ngủ thẳng đến đêm khuya khi Nhiếp Minh Kính gọi điện. Xe taxi dừng lại ở cổng khu Victoria, Nhiếp Minh Tính và Đoàn Ngọ lần lượt xuống xe, đi vào khu dân cư. Mặt trăng treo lơ lửng trên mái hiên, ai đó kéo dải bóng của hai người. Khu dân cư rất yên tĩnh, con đường trải nhựa rất dài. Khuỷu tay Đoàn Ngọ có chút đau, cô cúi đầu nhìn, diện tích vết bầm tím do ngã lúc chiều rất lớn, màu sắc đậm và hơi sưng, có lẽ phải chườm khăn trước khi ngủ. Nhiếp Minh Tính đi phía trước khẽ ho, Đoàn Ngọ chạy bước nhỏ lên. Việc Nhiếp Minh Tính đến đón cô về nhà khiến cô vừa ngượng vừa vui. Anh cảm cúm à? Không, Đoàn Ngọ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt đẹp của Chu Hành dần hiện ra. Như tỉnh như mê, đôi mắt ánh lên nụ cười. Ngón tay dài của anh chạm vào tóc ngắn của cô, đầu hơi nghiêng một góc, chạm nhẹ vào khóe miệng cô, ướt át, ấm áp, rồi rời đi. Cô cứng đờ ngồi đó, không dám động đậy, sợ rằng chỉ cần cử động, anh sẽ tỉnh giấc. Cô để tóc ngắn giống như Lê Vi Vi. Cô biết anh đã nhầm lẫn. Chiều hôm sau, lúc 2 giờ, tức là 6 giờ sáng giờ London, Đoàn Ngọ nhận được cuộc gọi của Đoàn Mạn Mạn gọi đến điện thoại bàn ở nhà. Sinh nhật của Đoàn Ngọ sắp đến, Đoàn Mạn Mạn hỏi cô muốn quà sinh nhật gì. Đoàn Ngọ cả đêm không ngủ được, nhưng khi nghe về món quà từ xa, tinh thần liền phấn chấn. Cô bắt đầu đếm ngón tay liệt kê những mong muốn của mình, Đoàn Mạn Mạn ban đầu còn đáp lại, sau đó chỉ còn tiếng cười lạnh. May mắn là Đoàn Mạn Mạn có lẽ đang dọn dẹp phòng, bật loa ngoài, Đoàn Ngọ nghe thấy Nhiếp Đông Viễn chắc chắn rằng tất cả những thứ cô liệt kê sẽ được mua hết cho cô. Mẹ, khi nào mẹ và bố về? Ngày 16 tháng 5, bố con đột nhiên phải đi Tây Ban Nha, nên bố mẹ sẽ về từ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha có chuyến bay thẳng về Trung Quốc không? Thủ đô Madrid có, Đoàn Mạn Mạn biểu hiện xong sự dịu dàng, bắt đầu hỏi kết quả kỳ thi tháng 4 của Đoàn Ngọ. Từ học kỳ 2 lớp 11, trường trung học mà Đoàn Ngọ theo học tổ chức một kỳ thi toàn diện vào cuối mỗi tháng. Kỳ thi có giám thị, giám sát và camera có thể xoay 360 độ. Kỷ luật phòng thi rất nghiêm ngặt, và sau khi có kết quả, phụ huynh phải ký tên xác nhận, thật là không hề dễ dàng chút nào. Trước khi Đoàn Mạn Mạn ra nước ngoài, Đoàn Ngọ vừa thi xong, kết quả vẫn chưa có. Trước 15 là hạng mấy? Là hạng 15, Đoàn Mạn Mạn ngừng lại, giọng bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Ngọ, mẹ hỏi con, khi con nhờ Minh Kính ký vào bảng điểm của con, có thấy chút nào xấu hổ không? Đoàn Ngọ nhớ lại khuôn mặt đen sì của Nhiếp Minh Kính khi ký tên, thực sự có chút xấu hổ. Sau này, Đoàn Ngọ thậm chí đã quên mất nội dung cuộc điện thoại cuối cùng này. Ấn tượng cuối cùng của cô về Đoàn Mạn Mạn là buổi sáng sau cơn mưa giông. Cô ngáp dài bước ra từ phòng của Nhiếp Minh Kính, lạch bạch xuống cầu thang. Cô nhìn thấy Đoàn Mạn Mạn cũng ngáp dài từ phòng ngủ lớn dưới lầu bước ra. Dưới lầu có hai phòng ngủ lớn, một phòng của ông bà nội, một phòng để trống từ khi mẹ của Nhiếp Minh Kính qua đời. Sau này Đoàn Mạn Mạn ngại việc đi lên xuống lầu nên không ngại mà ở đó. Cô hỏi Đoàn Mạn Mạn khi nào về, Đoàn Mạn Mạn nói tối qua mưa tạnh thì về. Đoàn Ngọ theo Đoàn Mạn Mạn đến phòng ăn, cô thấy ghế của ông bà nội trống không, chắc họ đã ra ngoài dạo sau bữa sáng. Nhiếp Minh Kính ngồi trước bàn ăn, đeo tai nghe, sắc mặt tái nhợt, không biết là vì tối qua không ngủ được hay vì thức ăn không hợp khẩu vị. Dì giúp việc đeo tạp dề ngồi ở cuối bàn, thấy Đoàn Mạn Mạn, cười chào hỏi. Hai người thuận miệng trò chuyện về trận mưa giông lớn tối qua. Đoàn Mạn Mạn dặn Đoàn Ngọ tan học về sớm, không được đi lung tung với Lý Nhất Nặc. Chiều hôm đó cô thực sự không đi lung tung, về thẳng nhà, không phải vì lời dặn dò lải nhải của Đoàn Mạn Mạn, mà vì Lý Nhất Nặc xin nghỉ, cô chẳng biết đi đâu một mình. Ngày hôm đó không khí đặc biệt trong lành, trong 10 năm sau đó của Đoàn Ngọ, cô chưa từng cảm nhận lại được sự trong lành đó, bầu trời xanh biếc, có gió nhẹ, mát rượi, rất dễ chịu. Ngày 16 tháng 5, một tin tức nóng sốt làm chấn động màn hình khắp thế giới. Vào lúc 8 giờ 23 phút sáng giờ địa phương Tây Ban Nha, chuyến bay FMS-041 từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đến thành phố Tấn, Trung Quốc, đã gặp sự cố và phát nổ trong không trung sau 32 phút cất cánh. Xác máy bay bốc cháy dữ dội rơi thẳng xuống eo biển Gibraltar. Hy vọng sống sót của toàn bộ hành khách và phi hành đoàn là rất mong manh. Vào lúc 4 giờ 23 phút chiều thứ năm, trong tiết tự học tiếng Anh thứ ba của lớp 11-3 trường trung học số 1, Đoàn Ngọ đang làm bài. Tiếng Anh của cô rất kém, vốn từ vựng chỉ ở mức trung học cơ sở. Hết tiết thứ ba, Đoan Ngọ lục điện thoại trong cặp ra, trong tiếng cười đùa của Lý Nhất Nặc và hai cô bạn ngồi sau. Cô lén bật máy, cố gắng che tiếng loa điện thoại cũ kêu inh ỏi. Đoan Ngọ cúi đầu im lặng ngồi trên ghế sofa đơn trong phòng khách. Người ra vào tấp nập, có chị em Nhiếp Đông Cầm, có Giang Hàn Giang Nghi Lục Song Khê mà họ dẫn theo, có bác sĩ gia đình, có đồng nghiệp từ công ty của Nhiếp Đông Viễn. Cô không để ý đến ai và cũng không ai chủ động để ý đến cô. Nhiếp Đông Cầm đang trách móc Nhiếp Đông Ninh, bà ta sống ở Mỹ, mất 15 giờ bay đến thành phố Tấn, bắt chuyến bay lúc 8 giờ tối giờ Bắc Kinh hôm qua, đến trưa nay đã về đến nhà. Còn Nhiếp Đông Ninh sống ở Singapore, chỉ mất 6 giờ bay đến thành phố Tấn, vậy mà lại đến muộn hơn cô ta. Nói cho em biết, nếu bố mẹ có chuyện gì, chị không để yên cho em đâu. Như thể em đến sớm thì bố mẹ sẽ chấp nhận được tin dữ này vậy. Chị không thể không mắng em như khi còn bé được sao? Con gái em, Lục Song Khê đã 14 tuổi rồi. Em cũng biết con gái em đã 14 tuổi rồi à? Nhiếp Đông Ninh xấu hổ, lảng tránh đi lên lầu sắp xếp hành lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Đông Cầm định về phòng ngủ xem tình hình của bà cụ, nhưng mắt lại thấy Đoan Ngọ ngồi bất động, bèn nói. Con gái Song Khê của em đâu? Vừa về mà không đi thăm ông bà ngoại, đi đâu rồi? Không biết, bị con gái chị Giang Nghi gọi đi rồi. Nhiếp Đông Cầm tức giận đến mức bốc khói trên đầu. Giang Nghi, Cách Trương.